Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1674, không có cha mẹ thật đáng thương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Thành, gian nào đó coi như không tệ quán rượu. Gần cửa sổ vị trí bên trên có cái xinh đẹp nữ tử chợt ngẩng đầu. Nghi hoặc hướng không trung nhìn lại. Ngoài cửa sổ trống rỗng. Cái gì cũng không có. Thành Thành, ta dường như nghe được Tiểu Phong âm thanh. Mặc Liên Thành nghi hoặc, không phải là nghe nhầm. Không xác định, không bao lâu, dùng qua bữa ăn sau tính tiền. Một nhóm người dự định ra khỏi thành. Trong hẻm nhỏ, Tiểu Gia Hỏa ra bên ngoài dò xét. Phát hiện phụ cận người quả nhiên bị Tiểu Phong dẫn đi. Quỷ kế đạt được khuôn mặt nhỏ lập tức vui. Hắn đã cùng Tiểu Phong hẹn gặp tại nơi đó gặp mặt. Chờ một hồi ra khỏi thành. Liền sẽ gặp lại nó. Lặng yên hướng thành cửa ra vào chuyển đi. Lại tại một cái chỗ rẽ. Đột ngột đụng vào một nhóm người. Làm thấy một lần cái kia quen thuộc Tuấn Mỹ đến người người oán trách khuôn mặt. Lập tức Tiểu Dục Nhi mặt đều ỉu xìu. Nguyên lai nhanh như chớp đáng yêu đen nhánh mắt to. Cũng lập tức không có thần thái. Song song, thái gia gia đến, hắn lại có bao nhiêu tiểu kế đều đấu không lại. Dứt khoát, Tiểu Gia Hỏa lộ ra chơi xấu đồng dạng thần sắc. Béo ị cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên. Chuẩn bị một phen chống lại đại chiến. Chờ lấy cái này tiện nghi thái gia gia giáo huấn. Khổ cực đang chờ đám người bọn họ đến gần. Chỉ là, hôm nay thái gia gia có chút kỳ quái. Thế mà cùng một cái nữ tử tại cùng một chỗ, còn rất xinh đẹp, khá quen, lúc này, phía trước người cũng nhìn thấy hắn. Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái, phát hiện Tiểu Dục Nhi, Mặc Liên Thành cũng đồng dạng. Bất quá, bọn hắn là nhìn thấy hắn đáng yêu, nhưng hài tử lớn như vậy cơ bản đều là rất đáng yêu. Gặp bọn họ nhìn mình, đặc biệt là Mặc Liên Thành cũng nhìn mình. Tiểu Gia Hỏa nghiêng đầu nhỏ, mập mạp tay nhỏ học đại nhân dáng dấp nâng lên nhỏ cái cằm. Ôi nha, lại thầm liếc đi tới mình. Chưa đủ 10 trượng Mặc Liên Thành liếc mắt, nhỏ giọng ồn ào, không có cha mẹ hài tử thật đáng thương a hát. Hắn là như vậy, chỉ là hy vọng, Mặc Diệp Phong, không, kỳ thật Mặc Liên Thành cùng Mặc Diệp Phong quá giống nhau. Tiểu Gia Hỏa khoảng cách xa. Vẹn vẹn liếc liếc mắt liền sai lầm tưởng rằng Mặc Diệp Phong. Nhưng rất nhanh, Mặc Liên Thành một đám người nóng lòng đi đường. Chính dự định ra khỏi thành. Chỉ là hời hợt liền từ Tiểu Dục Nhi bên người đi qua. Lập tức, Tiểu Gia Hỏa ngốc trệ. Thái Gia Gia không nhìn hắn. Tiểu Dục Nhi không hiểu. Hắn ngồi xổm ven đường. Khuôn mặt nhỏ trễ là nghi hoặc. Lại cẩn thận nghiêng nhìn Mặc Liên Thành bóng lưng. Lại nhìn xem Khúc Đàn Nhi. Trong lúc đó, cái kia khuôn mặt nhỏ hiện lên vội vàng cùng nghi ngờ. Hắn tranh thủ thời gian ở trên người tìm A Hát tìm. Cuối cùng, tìm ra một quyển chân dung. Mập mạp tay nhỏ nhanh chóng mở ra. Lại y theo dáng dấp nhìn. Giống nha, có điểm giống. Tiếp lấy, Tiểu Dục Nhi bỗng nhiên hướng phía trước chạy. Đuổi theo Mặc Liên Thành bọn người. Bất quá, sắp đuổi theo lúc, hắn yên lặng chậm dần tiểu cước bộ. Cùng một hồi lâu, phát hiện bọn hắn không để ý tới chính mình. Liền nhún nhảy một cái đi theo Mặc Liên Thành bọn người sau lưng đi. Bất thình lình hắn ồn ào một câu. A hát a hát a hát, không có cha mẹ hài tử thật đáng thương. Ta thật đáng thương. Trong phút chốc, Khúc Đàn Nhi trong lòng không hiểu. Đặc biệt nghe được Tiểu Gia Hỏa câu này. Chua xót cái gì vị đều toát ra. Quay đầu nhìn hắn liếc mắt. Lại không ra ngoài ý muốn gặp cái kia thanh tịnh tinh khiết đen nhánh mắt to. Cũng vừa vặn kỳ nhìn xem chính mình. Khúc Đàn Nhi hoang mang một trận. Tiểu Gia Hỏa cũng nhìn tới nàng. Mắt to nháy nha nháy. Cũng có cỗ hoang mang. Thật giống nha. Tiểu bằng hữu. Ta giống cái gì? Khúc Đàn Nhi buồn cười hỏi. Sẽ không lại là nhìn cái nào quảng trường. Gặp qua nàng tướng mạo đi. Giống ta, A Hát, rất nhanh, tiểu gia hỏa nhìn thấy Khúc Ngọc Hành bọn hắn. Chỉ chốc lát, lại gặp Mặc tộc cũng có người phát hiện hắn. Cách chương.